Siêu cấp cưng chiều. Chương 960, trẻ con thông minh quá sẽ không có bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ tối, Lê Tiếu và Thương Úc về biệt thự. Vọng Nguyệt đang cầm một xấp tài liệu. Rõ ràng Thương Úc vẫn chưa xong việc. Hai ngư một ời dùng bữa tối xong, Lê Tiếu đến phòng thí nghiệm dưới tầng hầm ngay. Còn anh ngồi trong phòng sách tiếp tục xử lý công việc. Đêm ca hai huy a, Lê Tiếu cầm cây kéo nhỏ tỉ mỉ cắt đường chỉ khăn quấn. Chưa đến 10 phút, đường chỉ được cắt hết. 7-8 đầu chỉ có màu sắc 7 na ná được đặt ngay ngắn trên bàn thí nghiệm. Không chỉ thế, nghe nói giờ cả nước Anh đang đồn thổi. Cái chết của phu nhân công tước tiền nhiệm không rõ ràng. Dân chúng lúc trước được phu nhân công tước giúp đỡ đều đang yêu cầu mở lại điều tra. Nói đến đây, Tịch La cười hỏi, cùng đoán xem, là ai đã chấm dầu vào lửa. Tịch La, chậc, một tiếng, là nhị hoàng tử. Lê Tiếu ngừng động tác uống nước, hơi mỉm cười. Vậy sao? Lời này của Tịch La rõ ràng có hàm ý. Lê Tiếu quay lại bàn thí nghiệm. Đặt ly xuống, hỏi, liên hôn lên báo rồi à, trẻ con thông minh quá sẽ không có bạn đâu. Lê Tiếu chọc sợi bông trong khăn quấn. Margaret không từ chối à? Tịch La rời cửa sổ đi đến quầy ba rót nửa ly rượu. Con cái hoàng thất không có tự do. Cậu ấy làm gì có đường từ chối. Margaret báo chí nói lại cùng. Ngày liên hôn định vào năm mới. Nếu cưng không giúp cậu ấy phá nát nó, cậu ấy sẽ biến thành phu nhân công tước sống chết không rõ. Lê Tiếu thờ gờ, không biết. Thật sự không biết à, Tịch La chế giễu sâu xa. Vậy thì tiếc quá, sắp tới là hôn lễ của công chúa. Lần này có thể để họ tránh được một kiếp rồi. Dưới ánh đèn sáng choang, có một đầu chỉ mang màu sắc khác hẳn những đầu chỉ còn lại. LT7BA GT, Lê Tiếu đặt kéo xuống. Chậm rãi lỗi mảnh vải trong khăn quấn ra. Ngoại trừ bông vải được phân bố đều đặn, quả thật không có gì khác. Hai, điện thoại di động chợt vang lên. Không cần nguyền rủa bản thân như vậy. 10 giờ rưỡi khuya, Lê Tiếu làm báo cáo xong. Lúc đứng dậy cho lại khăn quấn bị tháo hết vào trong túi chân không lại. Không có manh mối, cô lười lãng phí sức lực thêm. Lê Tiếu nhìn phần khăn quấn bị mở ra. Vừa nghe điện thoại vừa dựa lưng ghế. Sao thế? Tịch La đang ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh đêm nhâm nhi rượu vang. Cười giả là, cô bạn nhỏ, cứng còn nhở mình có công ty quỹ đầu tư không? Lê Tiếu để chán thở dài. Công ty có việc à, cách chương.